trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 2, gặp lại. Góc truyện audio.com. Ở tại bệnh viện Lãnh Nguyệt, trong phòng VIP 8, Thống, ngươi còn ở đó không? Tinh, Master yên tâm, tôi luôn luôn theo ngài. Vậy ta còn làm nhiệm vụ nữa không? Tinh, Master muốn có thể làm. Không làm cũng không bị phạt. Được, đợi ta đủ 5 tuổi thì lúc đó tùy thống sắp xếp nhiệm vụ. Tinh, yes, Master, đây là một cuộc hội thoại giữa Nguyệt Lam và hệ thống SEA-002604 thuộc tinh hệ tinh cầu. Hệ thống SEA-002604 là người đã cứu giúp Nguyệt Lam. Trong khi cô đang bị tang thi gào xét nát thân thể, người đã giao cho Nguyệt Lam nhiệm vụ đi chu du khắp mọi thế giới khác nhau để nhiệm vụ đạt 100. Trọng sinh. Nếu không có hệ thống SEA-002604 thì cô Nguyệt Lam 16 tuổi vẫn còn ngây thơ thì biết cái thế giới này đen tối cỡ nào. Giúp cô nhận ra được kẻ nào mang mặt nạ, kẻ nào là kẻ đáng được giúp đỡ, đáng trân quý. Cô còn hiểu được những lời khuyên từ anh mình là Nguyệt Vũ hay vị hôn phu Lãnh Thần. Nói mình tránh xa những kẻ đó ra như thế nào, đi qua nhiều thế giới có thể biến cô bé 16 tuổi còn ngây ngô trở thành một con người cứng, rắn, mạnh mẽ, quyết đoán và giết người không chớp mắt. Cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới vốn có của mình thật nhanh để bảo vệ người mình yêu thương là Nguyệt gia hay Lãnh Thần. Có thể nói IQ của Nguyệt Lam rất cao và EQ có thể nói là nghịch với IQ. Cô không biết tình yêu là gì. Chưa ai dạy cho cô hết, chưa kịp dạy thì đã chết rồi. Qua nhiều thế giới mang thân phận éo le thì chả được ai dạy được rồi. Hiện tại cô đang bị một ông già có tuổi và một cậu con trai 3 tuổi đang ra sức nhào nặng, bóp nhéo, rằng co đủ thứ, người phải hứng chịu thì chỉ có mình cô Nguyệt Lam. Người ông đã có tuổi đó là Nguyệt Thiên, gia gia của Nguyệt Lam. Còn đứa con trai bên cạnh là Nguyệt Vũ, anh trai của Nguyệt Lam. Nguyệt Lam bị hai người này giằng co một hồi không chịu nổi nữa nên đành phải khóc nháo lên. À ông thương, nín nào, ngoan, Lam Nhi ngoan. Của ông Nguyệt Thiên vừa hoảng hồn khó nghe tiếng khóc của Nguyệt Lam, liền không tiếc đem những lời nói ngon ngọt ra để dụ dỗ. Ba à, Lam Nhi mới sinh đã bị hai người làm mệt đến phát khóc. Còn nữa, Lam Nhi là do con và Tuyết Nhi sinh ra. Của ba ở đâu? Nguyệt Dạ trên đầu nổi hắc tuyết nhìn hai người, một là con trai mình và hai là ba mình, chọc con gái mới sinh đến phát khóc. Đành nhảy vào ôm Nguyệt Lam ra. Ba ba, Lam Nhi là em gái con. Muốn ẵm. Nguyệt Vũ không phục nhìn Nguyệt Lam rơi vào tay ba mình, cứng đầu phản bác. Hừ, còn nhỏ, không bế em được, lớn hơn chút nữa đi. Nguyệt Dạ không quan tâm đến vẻ mặt của con trai mình, liền bế Nguyệt Lam đi tới chỗ của Hàn Như Tuyết. Tại ông mà con không được ôm Lam Nhi, Nguyệt Vũ bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Nguyệt Thiên nói. Hừ, thằng oát con này, ta đây còn chưa được ôm con bé được lâu đâu. Đi mà so sánh với cha ngươi đi. Kìa Nguyệt Thiên đầu đang bốc khói vì hành động của con trai mình, cướp đi đứa cháu gái thân yêu. Nghe thấy câu nói của Nguyệt Vũ liền tức giận. Ông còn không giành được thì nói chi con. Đúng là không có tiền đâu. Nguyệt Vũ nhìn sắc mặt tức giận của Nguyệt Thiên thì lòng dịu hơn một tí, quay sang chỗ của Nguyệt Lam. Tuyết Nhi, em và con liền chuyển qua ở cùng với Lãnh phu nhân đi. Ngạo mới nói với anh, nên để em sang bên đó. Nguyệt Dạ đưa Nguyệt Lam cho Hàn Như Tuyết rồi nói, được thôi, không sao hết. Em nghe nói nhu tỷ ấy sinh được một cậu nhóc. Hàn Như Tuyết ôm Nguyệt Lam vào lòng, lấy tay điểm lên mũi nhỏ của cô vui vẻ nói ân. Cậu nhóc ấy hình như tên là Lãnh Thần. Nguyệt Dạ cũng khá vui vẻ khi nghe vợ mình không phản bác, đem mọi thông tin mình có đưa cho Hàn Như Tuyết. Lãnh Thần, tên thật hay. Hàn Như Tuyết vừa nựng má Nguyệt Lam cười vui vẻ nói, là Thần Thần. Tinh, không ngờ Master lại có quen biết đến đại boss của tinh hệ JK10092398. Quen biết sao, phải nói là thân chứ. Thần Thần là hôn phu của ta đó. Thống thấy ta lợi hại không? Tinh, thống vừa ngất xỉu. Master lợi hại. Lợi hại, hôm nay liền chuyển qua đi. Để em bên đó anh mới yên tâm. U cầm. Em biết rồi, anh không cần lo đâu. Em đây là sinh đứa thứ hai rồi mà. Hàn Như Tuyết cười ôn nhu nhìn Nguyệt Dạ nói, anh không để em sinh nữa đâu. Nguyệt gia ta có phúc lắm mới có em vào cửa sinh cho anh một trai một gái như thế này. Nguyệt Dạ ngồi xuống cạnh Hàn Như Tuyết ôm hai mẹ con cô vào lòng nhỏ nhẹ nói ân hai người này đi mà giải cẩu lương đầy đường. MK nuốt không nổi liền đưa cho các nàng. Nhờ các nàng nuốt giúp MK. Chấm, sau này Lam Nhi nhà MK với lãnh thần nhà kia còn ngọt hơn nữa. Chuẩn bị bụng và tinh thần để nuốt đi nha. Cách chương.